Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, rời đi Trường Lưu. Tôn Thượng, ngoặc kép, Bạch Tử Họa thân thể từ trên cao rơi xuống, thể nội sinh cơ dần dần tiêu tán, Khư Đỉnh bị phá, thể nội tu vi tan hết, có lòng giết tặc. Vô lực hồi thiên, nhìn lấy phía trên mênh mông thương khung, mấy đạo thân ảnh ở trước mắt hiện lên. Cuộc đời phù du, cầu đạo cả đời, cuối cùng vẫn là thua ở ma đầu chi thủ. Nội tâm mặc dù không cam lòng, Bạch Tử Họa y nguyên thần quy hư không, khí tức đoạn tuyệt, hưu, lạc thập nhất ngự kiếm mà lên, đem Bạch Tử Họa thân thể đón lấy, trong đôi mắt sớm đã ướt át. Nhìn lấy sinh cơ hoàn toàn không có Bạch Tử Họa, buồn từ đó tới, sư tôn, Trường Lưu ba tôn, đều bị đồ, tu vi cao nhất Bạch Tử Họa, cũng là thân vẫn tại chỗ. Tiểu cốt đầu, chúng ta đi, trên không trung, Trần Tiểu Minh đem Lưu Quang cầm nhận lấy, bóng người nhất động, đứng ở Hoa Thiên Cốt một bên, sư phụ, bất quá hơn 10 năm tháng. Vẫn là thiếu nữ Hoa Thiên Cốt, chỗ nào trải qua như vậy, nhìn lấy thời gian một cái nháy mắt, phi thường náo nhiệt Trường Lưu Sơn, khắp nơi tràn ngập một cỗ vẻ bi thương, không khỏi nước mắt sa sút. Nàng không biết, đây có phải hay không là cũng là tu tiên, nàng cũng không biết, sư phụ của nàng, làm đến tột cùng đúng hay là sai, lòng của nàng rất loạn, rất loạn. Trước một khắc còn gắn bó chung đụng bằng hữu, giờ phút này đối với mình trợn mắt nhìn, nội tâm của nàng thật giống như bị đau nhói đồng dạng. Ai, tiểu cốt đầu, than nhẹ một tiếng, Trần Tiểu Minh trầm mặc không nói, đứng một bên, yên tĩnh chờ đợi lấy chính nàng lấy lại tinh thần. Tu luyện chi lộ, cho tới bây giờ đều là gian nguy vạn phần. Tuy là bản thể như vậy, tu vi cao thâm người, có khi cũng không thể không ra tay. Cùng nhau đi tới, Trần Tiểu Minh chính mình cũng không nhớ ra được chết tại trong tay mình người. Lại có bao nhiêu? Hưu, một đạo lưu quang cực nhanh mà đến. Trong đó Nghê Mạn Thiên pháp lực khuấy động, tức giận trong đôi mắt, lửa giận bốc lên. Hoa Thiên Cốt, thường phụ thân ta mệnh tới, một kiếm đâm ra. Thẳng đến Hoa Thiên Cốt Khư Đỉnh mà đi. Hừ, quát lạnh một tiếng, vô hình ba động đảo qua, trong chớp mắt Nghê Mạn Thiên bóng người thì bị giam cầm ở giữa không trung. Dám động dao động tiểu cốt đầu bản tâm, muốn chết. Trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nghê Mạn Thiên cử động lần này rõ ràng dao động Hoa Thiên Cốt nội tâm. Một khi Hoa Thiên Cốt thụ hắn ảnh hưởng, sinh ra tâm ma, ngày sau trong tu luyện, tất thụ kỳ hại, Nghê Thiên Trượng vì ta giết chết, đã muốn báo thù, vậy ta thì đưa ngươi đi xuống. Nghê Mạn Thiên loại tiểu nhân vật này, Trần Tiểu Minh vốn không cần phải nói nhiều như vậy, lật tay có thể giết. Những lời này, càng nhiều, vẫn là nói cho Hoa Thiên Cốt nghe. Sư phụ, đủ rồi, chúng ta đi thôi. Vô lực thanh âm truyền đến, Trần Tiểu Minh quay người nhìn lại, chỉ thấy Hoa Thiên Cốt giờ phút này khuôn mặt tiều tụy. Hai con mắt Minh Châu bị long đong, ảm đạm vô quang, tiểu cốt, hừ, đi, đau lòng nói một tiếng. Trần Tiểu Minh mặc dù vung tay lên, trực tiếp một chút phía dưới, sau đó một bóng người bay tới, tính cả Hoa Thiên Cốt. Bị Trần Tiểu Minh cuốn một cái, trực tiếp rời đi, Trường Lưu Sơn dưới, Trần Tiểu Minh rời đi, lại là không một người dám truy. Nghê Mạn Thiên trong mắt hận ý kéo dài, nhìn thoáng qua dưới thân, bóng người nhất động, cũng là rời đi, phi thường náo nhiệt Trường Lưu Tiên kiếm đại hội, lại là lấy như vậy phần kết, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Trường Lưu Sơn phía trên tràn ngập một cỗ bi thương áp lực khí tức. Một đường cực nhanh, mang theo Hoa Thiên Cốt cùng Sóc Phong hai người. Trần Tiểu Minh một đường đi tới Thanh Sơn phía trên. mới rơi xuống. Hoa Thiên Cốt trầm mặc không nói, vừa rơi xuống thì ngồi ở một bên trên tảng đá, trước mắt dù cho là bay chảy xuống thác nước cũng vô pháp quấy rầy nàng mảy may. Ai, than nhẹ một tiếng, Trần Tiểu Minh lắc đầu, lại là không nghĩ tới Hoa Thiên Cốt lại bởi vậy mà tâm thần động loạn, tâm bệnh cuối cùng cần dựa vào chính nàng. Trần Tiểu Minh có thể làm vẻn vẹn chỉ có thể cung cấp trợ giúp. Có phải hay không rất nghi hoặc, vì sao ta sẽ đưa ngươi mang đến? Quay người lại, nhìn lấy thần sắc không đổi Sóc Phong mở miệng nói. Thập phương thần khí, hắn đã thu thập hơn phân nửa. Khoảng cách mở ra bí cảnh, thu hút hồng hoang chi lực cũng không xa. Ngươi chính là thập phương thần khí Viêm Thủy Ngọc Toái Phiến hóa thân. Mà ta cần hồng hoang chi lực. Nói thẳng, Trần Tiểu Minh không có tha cho phần cong. Hồng hoang chi lực hắn tình thế bắt buộc. Sóc Phong trầm mặc không nói. Trầm ngâm thật lâu, ánh mắt tại Hoa Thiên Cốt trên thân đảo qua. Nàng, thân phận bị nói toạc ra. Sóc Phong trong đầu dường như về nhớ ra cái gì đó. Mình nguyên lai là chỉ là một khối đá. Không. Có lẽ liền một khối đá cũng không tính là, chỉ là, nội tâm của hắn bên trong, tổng cảm giác đến nhiệm vụ của mình là trợ giúp nàng. Cô tịch ngàn năm chỗ chờ đợi, cũng là nàng, ai, thôi, thì để các người hai cái triệt để xem một chút đi. Trong tay lưu quang một chút, trong chốc lát, hai đạo linh quang bắn vào Sóc Phong cùng Hoa Thiên Cốt trong đầu. Trần Tiểu Minh đem kiếp trước biết Hoa Thiên Cốt nội dung cốt truyện chuyển hóa làm hình ảnh tại hai người trong đầu hiện lên. Theo Hoa Thiên Cốt xuất sinh bắt đầu, nhưng Hoa Thiên Cốt tử vong làm thanh sơn phía trên yên tĩnh im ắng, gió nhẹ lướt qua thêm mấy phần ý lạnh. Sau một hồi lâu, Sóc Phong mới mở mắt ra, yên lặng ngàn năm nội tâm giờ phút này lại là chậm rãi thức tỉnh. Nguyên lai ta tồn tại từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết cục, chỉ là vì cho người khác một cái thành toàn. Một mực ngồi ở một bên Hoa Thiên Cốt thì là trong đôi mắt nước mắt xa xút, nàng dường như thật đã trải qua những cái kia đồng dạng, âm thầm thần thương. Ai, cái này ban đầu vốn chính là của các ngươi tương lai, nhưng lại bị ta đánh gãy. Chỉ là ta có thể cứu Tiểu Cốt đầu, lại là không có cách nào cứu ngươi. Tươi thắm thở dài, Sóc Phong người này Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy không tệ, chỉ là đối phương thân là Viêm Thủy Ngọc Toái Phiến, một khi hợp thể tất nhiên hồn phi phách tán, lấy tu vi của mình nhưng không cách nào cứu đối phương, thực sự bất lực. Sư phụ, đây chính là tương lai của ta sao? Bạch Tử Họa sẽ trở thành sư phụ của ta, ta sẽ yêu hắn, sau cùng bị hắn thân thủ giết chết sao? Liên tiếp vấn đề, tâm tư đơn thuần Hoa Thiên Cốt trong lúc nhất thời cảm thấy tâm lý rất loạn, vừa mới chỗ đã thấy trí nhớ không ngừng mà đánh thẳng vào chính mình, tựa như cái kia mới là chân thực bên trong chính mình. Mình bây giờ tựa như là trăng trong nước đồng dạng. Tiểu Cốt đầu, không nên suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là tương lai một loại khả năng tính thôi. Đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở tại một bên, nhìn lấy tiểu tụy rất nhiều Hoa Thiên Cốt, cưng chiều sờ lên trán của nàng. Mà lại, có vi sư tại, không ai có thể thương tổn ngươi mảy may. Trong đôi mắt Phong mang chợt lóe lên. Hắn Trần Tiểu Minh đệ tử, ai dám đả thương? Không yên lòng trả lời một câu. Hoa Thiên Cốt cuối cùng vẫn là không nghĩ tới. Trần Tiểu Minh thần sắc tối sầm lại, chỉ có thể ngồi ở một bên yên tĩnh bồi bạn. Kỳ thật muốn phải giải quyết, đối Trần Tiểu Minh mà nói, cũng không khó, chỉ là hắn không nguyện ý thôi. Thanh trừ Hoa Thiên Cốt cái kia đoạn ký ức, đương nhiên sẽ không lại có phiền não, chỉ là đã thân là đệ tử của hắn, bước lên tu tiên chi lộ, ngày sau cuối cùng sẽ còn lần nữa kinh lịch, có chút đường, hiện tại không đi, về sau cuối cùng vẫn là sẽ đi.